Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 682, quy từ lúc đến đây. Danh chấn ngày, Chí Tôn Linh Nguyên, hoàn toàn chính xác so đại đế cảnh nồng đậm rất nhiều a hát. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, thì thào tự nói, tuy nhiên trước khi đã thôn phệ đếm rõ số lượng vị Chí Tôn rồi. Nhưng giờ phút này lại lần nữa thôn phệ, y nguyên hay là như vậy nồng đậm, tại Thanh Lâm cảm giác, nhất tinh đại địa Chí Tôn Linh Nguyên, ít nhất phải so cửu kiếp chân đế nồng đậm ra mấy chục lần. Linh Nguyên cùng tu vi thực lực cơ hồ là thành có quan hệ trực tiếp. Điều này cũng làm cho nói rõ, dù là không đủ nhất tinh đại địa Chí Tôn, cũng muốn so cửu kiếp chân đế mạnh hơn mấy chục lần. Cái này là đại đế cảnh vĩnh viễn không cách nào chiến Chí Tôn cảnh nguyên nhân a. Thanh Lâm lại bất đồng. Hắn bản thân thể là được 10 kiếp chân đế. Dựa theo số lượng đến tính toán, đã vượt qua cửu kiếp chân đế mấy lần. Hơn nữa chính là đế thần tộc thân thể, cũng đã vượt qua cửu kiếp chân đế hơn 10 lần. Sau đó tựu là pháp tắc, hai đạo diệt đạo cấp bậc pháp tắc. Một đạo cấp thế giới cái khác pháp tắc, còn có càng thêm kinh thiên động địa thể tu tương dung. Có thể giết đại địa Chí Tôn, thật không phải là kỳ quái công việc, chỉ sợ coi như là bất kỳ một cái nào bình thường cửu kiếp chân đế. Đã có được một đạo diệt đạo cấp bậc pháp tắc, đều có thể đánh chết Chí Tôn. Oanh, Thanh Lâm ra tay, căn bản không có chút nào lưu tình. Còn lại cái kia nhất tinh đại địa Chí Tôn, còn có mặt khác hơn 10 vị đại đế cảnh, tại vô số người khiếp sợ ánh mắt chính giữa, tất cả đều bị hắn đánh chết. Thanh Lâm cắn nuốt cái kia Chí Tôn nguyên thần, lại cắn nuốt hơn 20 cái đại đế cảnh nguyên thần. Cuối cùng nhất, cho yêu thiên lưu lại 2 cái trọng thương cửu kiếp chân đế nguyên thần. 4 cái trọng thương 8 kiếp chân đế nguyên thần. Đối với Thanh Lâm mà nói, lúc này có thể tăng cường thực lực, chỉ có Chí Tôn đã ngoài, thực sự không phải là đại đế cảnh không thể là hắn gia tăng, mà là gia tăng lên, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Nhưng đối với tại yêu thiên mà nói, cái này 2 cái cửu kiếp chân đế, còn có cái kia 3 cái 8 kiếp chân đế, là được một tòa bảo sơn, giết những người đó về sau. Thanh Lâm đã nhận được mấy chục túi chữ vật, đi theo Minh Lợi mà đến chi nhân, thấp nhất đều là 6 kiếp chân đế. Thanh Lâm vốn cho là cái này túi chữ vật chính giữa sẽ có rất nhiều tinh tinh, nhưng làm hắn thất vọng chính là, ngoại trừ cái kia 2 cái Chí Tôn bên ngoài, sở hữu tất cả túi chữ vật cộng lại, cũng chỉ có hơn 300 vạn một màu tinh tinh mà thôi. Dùng những này đại đế cảnh tu vi, tuyệt đối không chỉ như vậy điểm tinh tinh. Rất rõ ràng, bọn hắn tại đạt được tinh tinh về sau, đều là lấy ra tu luyện. Tinh tinh vốn chính là lấy ra tu luyện, cũng là cấp 2 bản đồ thông dụng tiền, khả dĩ xưng là tiêu hao phẩm. Bất quá cái kia 2 cái nhất tinh đại địa Chí Tôn tinh tinh tựu tốt lên rất nhiều. Tổng cộng có 600 vạn một màu tinh tinh, còn có 2 kiện bọn hắn tự hành ân cần săn sóc Chí Tôn chi khí. Một thanh kiếm, một thanh trường đao, đáng tiếc, Thanh Lâm tu vi quá mạnh mẽ, ra tay quá nhanh, cũng không chờ bọn hắn thi triển. Huyền Linh, cái này trường kiếm cũng là thủy thuộc tính, cùng ngươi pháp tắc thuộc tính phù hợp, liền cho ngươi đi. Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, cái kia Chí Tôn chi khí trường kiếm phiêu phù ở Quý Uyển Linh trước mặt. Ừ, Quý Uyển Linh dịu dàng cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, liền đem hắn thu vào. Phụ thân, ta muốn đao, Thanh Ngưng lập tức nói. Thanh Lâm cười cười, đi, vậy thì cho ngươi, đem cái này Chí Tôn chi khí phân phối về sau. Thanh Lâm lại cho Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh, yêu thiên 3 người. Mỗi người 200 vạn một màu tinh tinh, chính hắn để lại 300 vạn. Tốt rồi. Thanh Lâm nhìn về phía ba người, Ngưng Nhi cùng Uyển Linh lợi dụng cái kia một màu tinh tinh tiến hành tu luyện a. Mau chóng tăng lên tu vi, đồng thời ân cần săn sóc chí tôn chi khí, sớm ngày đem hắn chuyển hóa làm chính mình bản thân vũ khí. Về phần yêu thiên, người có cái kia thôn phệ thuật pháp, liền đem những này tám kiếp chân đế cùng cửu kiếp chân đế nguyên thần thôn phệ. Tu vi có lẽ hội tăng cường không ít. Bất quá, Thanh Lâm nhìn về phía yêu thiên. Ta sớm ngày liền khuyên bảo qua ngươi. Ngươi cái này thuật pháp có tai hại. Lại như thế xuống dưới. Rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Vô sự, yêu thiên lắc đầu. Trong lòng ta biết rõ. Còn ước gì tẩu hỏa nhập ma. Có ý tứ gì? Thanh Lâm nhíu nhíu mày. Yêu thiên cười nói. Với ta mà nói, tẩu hỏa nhập ma liền ý nghĩa một lần trọng sinh. Ta công pháp này, tổng cộng có 9 lần tẩu hỏa nhập ma cơ hội. Nếu là có thể đủ sống qua đi, là được Phượng Hoàng Niết Bàn. Thực lực tăng nhiều, như sống không qua đi. Thanh Lâm hỏi, sống không qua đi, liền hồn phi phách tán. Yêu thiên cười phong khinh vân đảm, việc này không cần quá mức cân nhắc. Tu sĩ tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi. Không phải sao, người có định số, khi nào chết, như thế nào chết, đều là thiên nhất định. Với ta mà nói, cái này tẩu hỏa nhập ma là kiếp số, đồng dạng cũng là tạo hóa. Ta lựa chọn con đường này, tự nhiên sẽ đi xuống đi. Thanh Lâm nhìn yêu thiên nhất hội nhi, cuối cùng nhất thở sâu, nói, tốt, người lựa chọn của mình. Chúng ta không cách nào can thiệp. Ta đây tự đợi đến ngươi Phượng Hoàng Niết Bàn. Ừ, yêu thiên trọng trọng gật đầu. Cái kia tốt, các ngươi liền ở chỗ này hảo hảo tu luyện. Đây là ta luyện chế truyền âm ngọc thạch. Đủ để bao trùm đến thiên hải trấn phạm vi. Nếu là phát sinh chuyện trọng yếu gì, lập tức dùng truyền âm ngọc thạch nói cho ta biết. Thanh Lâm thủ trưởng vung lên. Lập tức có 3 khối truyền âm ngọc thạch phiêu phù ở 3 người trước mặt. Phụ thân, người muốn sớm chút trở về a hát. Thanh Ngưng có chút lo lắng. Vểnh lên miệng. Lại nói, đều là lỗi của ta. Nếu như không phải ta lúc ấy như vậy quật cường. Chúng ta cũng sẽ không trêu chọc chí tôn. Thanh Lâm lắc đầu. Lúc ấy mặc dù ngươi muốn đi. Chỉ sợ cái kia Âu Dương Tuyên Hoa cũng sẽ không khiến ngươi đi. Kết quả cũng giống nhau. Chỉ là quá trình khả năng không giống với mà thôi. Chú ý an toàn. Quý Uyển Linh nói khẽ. Thanh Lâm nhìn thật sâu Quý Uyển Linh một mắt. Nhẹ gật đầu. Cho tới bây giờ đến cấp 2 bản đồ về sau. Quý Uyển Linh cùng mình tiếp xúc là được cực nhỏ. Thậm chí lời nói đều không có vài câu. Thanh Lâm biết nói. Là mình lạnh nhạt Quý Uyển Linh. Có thể thứ hai cũng không có bất kỳ oán trách cùng bất mãn. Y nguyên chỉ là đứng sau lưng tự mình. Yên lặng ủng hộ lấy chính mình. Có đôi khi Thanh Lâm sẽ nhớ khởi Lý Ngọc Ngưng. Cũng sẽ biết nhớ tới Vân Khê. Mỗi khi nhớ tới các nàng thời điểm, Thanh Lâm đều cảm thấy nên quý trọng lập tức. Trầm mặc chính giữa, Thanh Lâm bỗng nhiên đi vào Quý Uyển Linh trước mặt, thon dài trắng nõn thủ trưởng duỗi ra, nhẹ nhàng vuốt ve tại Quý Uyển Linh trên khuôn mặt. Quý Uyển Linh khẽ giật mình, chợt khuôn mặt đỏ thẫm, nàng thói quen Thanh Lâm vắng vẻ, thói quen Thanh Lâm phong cách hành sự. Giờ phút này Thanh Lâm như vậy ôn nhu, nàng thật đúng là có chút không thích ứng. Lại động kinh hả? Quý Uyển Linh nói khẽ. Thanh Lâm mỉm cười, đem Quý Uyển Linh ôm vào ngực mình, nói, đợi lấy ta, ừ, Quý Uyển Linh đầu hơi điểm, cùng Thanh Lâm ôm trong chốc lát về sau, tự hành buông ra, ta trước khi đã từng nói qua, từ hôm nay trở đi, liền cao hơn điều một phen. Thanh Lâm thân ảnh lập lòe, nổi lên hư không, cho nên, tại ta sau khi trở về, sẽ không lại ẩn nhẫn. Cũng sẽ không biết lại co đầu rút cổ tại đây cấp thấp thôn xóm chính giữa. Phong Lâm thôn mọi người nghe, làm tốt tiến về trước trung cấp thôn xóm, tiến về trước cao cấp thôn xóm, thậm chí tiến về trước thành trấn, thành thị chuẩn bị, đối đãi ta quy từ lúc đến đây, là được danh chấn ngay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.